Nuông chiều mọi kịch bản của em Thanh Lãnh. Chương 28, lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt Nhiên tỉnh giấc vì đói bụng, tự tay nhóm lửa phải tự tay dập. Lâm Việt Nhiên sờ sờ gáy, luôn có cảm giác da thịt chỗ đó như bị lửa thiêu cháy. Dù rằng anh không thể dùng pheromone để đáp lại Kiều Thanh Viễn, nhưng trong tình cảnh này, có lẽ Kiều Thanh Viễn cũng chẳng cần đến điều đó. Sau đó Lâm Việt Nhiên mới chậm rãi nhận ra sự chênh lệch thể lực giữa mình và Kiều Thanh Viễn. Anh thì mệt rã rời, còn Kiều Thanh Viễn chẳng biết đã đi đâu. Phần giường bên cạnh lạnh ngắt, có lẽ Kiều Thanh Viễn đã tỉnh dậy từ lâu. Hoàng hôn phủ đầy bầu trời, cũng là lúc nhà nhà bắt đầu bữa tối. Kiều Thanh Viễn tay bưng ly sữa, đẩy cửa bước vào, trùng lặp với cảnh tượng buổi sáng. Lâm Việt Nhiên không khỏi ngẩn ngơ, cảm giác thư thái và niềm vui trong ngày như thể vừa trộm được từ trời cao. Giống như một giấc mơ. Kiều Thanh Viễn ngồi bên giường, một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của Lâm Việt Nhiên, đưa ly sữa ấm cho anh. Uống chút sữa lót dạ trước, cơm đã nấu xong rồi, uống xong rồi xuống nhé. Lâm Việt Nhiên gật đầu hỏi, có những món gì vậy? Ngay cả khi uống sữa, anh cũng không tự chủ mà rúc vào vòng tay của Kiều Thanh Viễn. Một Omega đã được đánh dấu luôn khao khát gắn bó với Alpha, không rời nửa bước. Cử chỉ nhỏ nhặt như vậy rõ ràng đã khiến cho Kiều Thanh Viễn hài lòng, đồng thời cũng thỏa mãn được sự chiếm hữu và tính cách bá đạo khó nói thành lời của hắn. Hắn hận không thể luôn giữ Lâm Việt Nhiên bên mình, không rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Thịt kho chua ngọt, nồi hầm sốt thập cẩm và canh đậu hũ. Kiều Thanh Viễn nói, đều là những món Lâm Việt Nhiên yêu thích, trái tim anh sao động, đặt chiếc ly lên bàn cạnh giường, rồi lại rúc vào lòng Kiều Thanh Viễn. Tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Chúng ta bây giờ giống như, Kiều Thanh Viễn từ sau ôm lấy anh, giống như hàng triệu gia đình khác. Lâm Việt Nhiên mỉm cười, anh rất thích, anh thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, đó là một loại tình cảm khác yêu. Kiều Thanh Viễn hôn nhẹ bên tai anh, em đã đăng Weibo. Lâm Việt Nhiên không có phản ứng gì lớn, vẫn mỉm cười nói. Anh muốn xem. Kiều Thanh Viễn mang điện thoại di động cho anh. Hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhỏ bé. Tài khoản này không phải mới đăng ký, mà là tài khoản cũ của Kiều Thanh Viễn, ngay cả Lâm Việt Nhiên cũng không biết. Từ tảng ánh trăng về, khi tôi 6 tuổi, bên cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến, nhà ấy có một anh trai rất xinh đẹp. Tôi bắt đầu chạy theo anh, và anh trai xinh đẹp của tôi rất thích cười. Khi tôi 12 tuổi, anh trai xinh đẹp của tôi ít cười hơn. Nhưng anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi cùng ngồi trong mái vòm của khu phố làm bài tập, đợi đến khi trăng lên mới về nhà. Khi tôi 16 tuổi, anh trai bắt đầu bận rộn, nhưng mỗi khi tôi cần, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Dù vẫn còn học đại học, nhưng tài năng của anh ấy đã sớm được phát hiện ra. Trong buổi lễ tốt nghiệp 18 tuổi, tôi ở trên sân khấu làm MC, biết rằng anh ấy đang ở dưới sân khấu. Năm 20 tuổi, tức là vào đầu năm nay, gia đình tôi tính toán chuyện liên hôn, nhưng họ cũng hỏi ý kiến của tôi. Sau một cuộc nói chuyện tâm sự, cha mẹ tôi đã mở lòng, cho phép tôi tự tìm kiếm hạnh phúc, vì họ biết người tôi yêu là người tuyệt vời nhất thế giới. Lúc đó, tôi cuối cùng đã có đủ dũng cảm để nắm lấy tay anh, để tên của tôi và anh ấy trói buộc với nhau. Từ đầu đến cuối, không có ai khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có điều gì tiếc nuối, có lẽ là lời tỏ tình của tôi đến quá muộn, cảm giác được bảo vệ vừa ngọt ngào vừa chua xót. Nhưng lần này, tôi không muốn anh phải bảo vệ tôi nữa. Nếu có điều may mắn nhất, đó chính là còn có thân phận trưởng từ nhà họ Kiều, cho tôi cơ hội sánh bước bên anh. Tôi tên là Kiều Thanh Viễn, là người yêu hợp pháp của Lâm Việt Nhiên. Anh là mặt trăng mà tôi muốn giữ riêng cho mình. Ảnh X9, trong 9 bức ảnh không chỉ có giấy chứng nhận kết hôn của hai người, mà còn có những bức ảnh chụp chung của họ ở mỗi giai đoạn trưởng thành. Đó là những bức ảnh chụp chung của hai người, được hắn cất giữ kín trong điện thoại, chưa bao giờ cho ai xem. Bài tuyên bố này, với những nét cá nhân rõ rệt, không giống như một lời làm sáng tỏ mà càng giống như một lời tỏ tình. Hắn không dùng những từ ngữ ngọt ngào, nhưng lại gói ghém cả mấy chục năm quen biết và đồng hành của hai người vào vài trăm chữ này. Cư dân mạng lần lượt lướt qua trang cá nhân của Kiều Thanh Viễn để xem lại những bài viết cũ trên Weibo của hắn. Số lượng không nhiều, nhưng mỗi bài viết đều chứa đựng những dòng chữ nói về anh trai xinh đẹp, từ tàng ánh trăng về, cuối cùng, anh là của em. Thời gian đăng bài là ngày đăng ký trên giấy chứng nhận kết hôn. Từ tảng ánh trăng V, nhận giải thưởng rồi, tôi đã biết anh trai là người tuyệt vời nhất. Đó là ngày trao giải kim âm. Từ tảng ánh trăng V, đối tác rất tốt với anh trai tôi, nhưng tôi hơi ghen tị. Cư dân mạng không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng dường như họ đã nhìn thấy một chiếc cuốn bự ủy khuất qua từng con chữ. Từ tảng ánh trăng V, anh trai đã tốt nghiệp, tôi muốn nhanh trưởng thành. Trong khung 9O có một bức ảnh tốt nghiệp của Lâm Việt Nhiên trong bộ áo cử nhân, với Kiều Thanh Viễn 18 tuổi ôm nhẹ vai anh, đã toát lên vẻ trưởng thành và điềm đạm. Từ tảng ánh trăng V, đầu gối bị chảy xước, anh trai đẹp đã mang cho tôi một miếng băng cá nhân hình lá, thật muốn nắm tay anh ấy. Thật ngọt ngào, vậy đây có phải là chuyện tình yêu thầm của sói con và anh trai xinh đẹp không? Rõ ràng là tôi đến để ăn dưa, kết quả bị nhét đầy thức ăn cho chó. Thật khó tưởng tượng rằng người viết những dòng chữ này chính là alpha mạnh mẽ, ngay cả bóng dáng cũng đầy khí chất trong chương trình. Anh ta cũng qua bám người đã soi xong, má ơi, mỗi bài đăng trên Weibo của anh ta đều toát ra mấy chữ. Yêu vợ, Weibo chứng thực là nhà thiết kế bộ sưu tập mặt trăng của châu báu Kiều Thị, tên Weibo là Tư Tàng Mặt Trăng, tâm tư của cậu em trai quá rõ ràng, nghe nói Kiều giáo thảo học y hay dược. Này cũng tương phản quá đi, tôi cũng nghĩ rằng những gia đình như vậy chắc chắn đều làm trong ngành tài chính. Cụm từ đầu đến cuối, không có ai khác, thật sự quá tuyệt vời. Đây là lời đáp vừa ấm áp vừa kiên định nhất mà tôi từng nghe. Đây mới thật sự là sự thẳng thắn, phải không? Không phủ nhận chuyện sắp đặt hôn nhân, chỉ là việc còn lại do con người quyết định. Em trai đã thuyết phục gia đình và kết hôn với người mình yêu. Các người thực sự tin ư? Nếu thực sự thích nhau, tại sao không tổ chức đám cưới? Tại sao phải che giấu danh tính và không lộ diện? Tư tàng ánh trăng V trả lời bình luận. Chính tôi là người nóng lòng muốn cùng Nhiên Nhiên lĩnh chứng, đang trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới. Kế hoạch đã qua bản thứ ba nhưng chúng tôi vẫn chưa thật sự hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không xuất hiện trong chương trình vì Nhiên Nhiên sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Nhưng lần này, đã đến lúc tôi phải đứng ra bảo vệ anh ấy. Nghe nói trong trường có không ít người thích bạn, còn có người công khai tỏ tình, Lâm Việt Nhiên có biết không? Bạn chưa tốt nghiệp, bạn có chắc mình sẽ không thích người khác không? Tư tàng ánh trăng V trả lời bình luận. Tôi thích anh ấy, đó là bí mật lớn nhất. Cho dù những người khác có tốt đến đâu, tôi chỉ cần một mặt trăng này là đủ rồi. Trước đây, trong chương trình, Lâm Việt Nhiên có một trợ lý rất thân thiết, bạn có biết không? Anh ấy làm trong ngành giải trí, nơi có nhiều cám dỗ, bạn có yên tâm không? Tư tàng ánh trăng V trả lời bình luận. Đừng lo lắng, người trợ lý đó là tôi. Chết tiệt, tôi bị đánh bại rồi. Là một alpha cứng rắn như vậy, lại nói những lời mềm mại đến thế. Bạn tưởng rằng anh ấy là chàng hoàng tử lạnh lùng và quyền lực của nhà Kiều. Kết quả anh ấy chỉ là một người thích anh trai đẹp. Có phải là thực sự thích không? Nếu không phải là thực sự thích, sao lại có thể kiên nhẫn đáp lại như vậy? Anh không nỡ để người mình yêu bị tổn thương, nên chọn đối mặt với bão tố thay cho người đó. Có chút cảm động, câu trả lời của Kiều giáo thảo đã chuyển tất cả những điểm dễ hiểu lầm sang chính mình. Anh ấy thật lòng yêu Lâm Việt Nhiên rất nhiều. Bởi vì Lâm Việt Nhiên đáng giá đúng không? Nếu không, với bối cảnh gia đình và thành tích của Kiều Thanh Viễn, thích loại người nào mà không được, Lâm Việt Nhiên hãy tham gia chương trình nhiều hơn. Tôi muốn biết nhiều hơn. Thực ra, chỉ cần có vẻ đẹp thôi cũng đã đủ rồi. Tôi biết tôi nông cạn, nhưng tôi phải nói thật. Tất cả những suy đoán và tin đồn ác ý lần lượt bị Kiều Thanh Viễn dập tắt, đám đông vốn ồn ào, theo dõi như xem kịch, đã chuyển sang hướng ủng hộ. Kiều Thanh Viễn đã tạo ra một sân khấu trước mặt mọi người, thông báo rằng mình có một bảo vật vô giá, nhưng bảo vật ấy được che phủ bởi một lớp vải mỏng, khiến mọi người càng thêm tò mò. Khi sự tò mò lên đến đỉnh điểm, thương hiệu trang sức quốc tế Moonlight đã phát hành một đoạn quảng cáo ngắn. Moonlight châu bảo, thứ chi ái, dư hoan hỉ, bộ sưu tập, hoa ái, sẽ ra mắt vào lúc 22 giờ 22 tối nay, xin chân thành cảm ơn nhà sản xuất âm nhạc. Lâm Việt Nhiên V đã đặc biệt sáng tác một tác phẩm âm thuần nhạc. Moon, Rose, cùng lúc đó, Kiều Thanh Viễn đăng lại, tư tàng ánh trăng V, trăng của tôi. Moonlight châu bảo, thứ chi ái, dư hoan hỉ, bộ sưu tập, hoa ái, sẽ ra mắt vào lúc 22 giờ 22 tối nay. Xin chân thành cảm ơn nhà sản xuất âm nhạc Lâm Việt Nhiên V đã đặc biệt sáng tác một tác phẩm âm thuần nhạc Moon Rose FK lại đến Tú Ân Ái. Ăn thua gì, tôi cứ thích như vậy thì sao, tính chiếm hữu này, ha ha ha, ôi tình yêu. Sau khi tuyên bố quyền xong, Kiều Thanh Viễn còn chưa kịp vui mừng, thì đã nghe thấy Lâm Việt Nhiên hỏi một cách đầy ẩn ý, Tiểu Viễn, em vẫn luôn yêu thầm anh sao? Kiều Thanh Viễn, không xong, khoe khoang quá lộ liễu, cách chương.